Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195. Chỉ cần ta xem sách đủ nhiều sẽ không có ta không nghĩ tới tình tiết. Trần Trường Thanh nghĩ rời đi, nhưng là hệ thống cho ban thưởng lại rất hương. Cho nên, hiện tại Trần Trường Thanh tình thế khó xử. Đến cùng có muốn hay không nghĩ biện pháp đi cái kia mơ hồ có linh khí tràn ra nơi liếc một cái đây. Một bên kia có phải hay không có cái gì cạm bẫy đây. Trần Trường Thanh cân nhắc lại lượng, quyết định đập thiên thần hào đi qua nhìn một chút. Thiên thần hào có địa tiên cấp thực lực. Tăng thêm mấy ngày này Trần Trường Thanh cho hắn làm một thân quần áo mới. Đồng dạng địa tiên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Vạn nhất có tình huống như thế nào, coi như là lãng phí một con rối a. Trần Trường Thanh cũng không chần chờ bao lâu liền làm ra quyết định. Nghênh nhi, chúng ta trước bay đến cương phong phía dưới, sau đó để con rối ra ngoài thăm dò đường một chút. Vạn nhất tình thế không đúng mà nói, chúng ta liền đi nhanh lên. Trần Tử Nghênh đối với ca ca cẩn thận đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng cảm thấy dạng này đúng là cách làm an toàn nhất. Trần Trường Thanh khống chế bát diện linh lung tháp bay đến vạn ma giới giáp danh. Sau đó liền đem thiên thần hào cho phái ra ngoài. Trải qua thời gian lâu như vậy, thiên thần hào bề ngoài cũng trải qua một loạt xử lý. Trần Trường Thanh giỏi dùng biến hóa chi đạo. Điểm này cũng dùng tại thiên thần hào trên thân. Lúc này thiên thần hào chính là một bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí khái hào hùng bừng bừng. Thiên thần hào ngoại hình thậm chí muốn so Trần Trường Thanh tuấn lãng mấy phần. Thậm chí cái kia ngọc môn giới đệ nhất, Mỹ Nam Tử, Đào Bạch Bách có đồng nhất. Xem như một thâm niên người chơi, đưa cho chính mình mở tiểu hào thời điểm nhất định là làm sao xoái làm sao chỉnh chu. Thiên thần hào từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung thời điểm, nó đã dùng tiềm ảnh phương pháp ẩn giấu đi thân hình. Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào hướng về cái kia tràn ra linh khí nơi bay đi. Có người bảo vệ, vừa mới tới mục đích, Trần Trường Thanh liền thấy một bên kia lại có hai tên linh hồ cảnh hậu kỳ tà ma trông coi. Hai tên này tà ma ẩn giấu rất sâu. Liền linh hồ cảnh mà nói bọn họ ẩn thân phương pháp đã 10 phần không sai. Nhưng lại vẫn là bị thiên thần hào một cái phát hiện. Thế nhưng là, phát hiện hai tên này linh hồ cảnh hậu kỳ tà ma về sau. Trần Trường Thanh liền cảm thấy càng thêm kỳ quái. Có tà ma nhìn thủ tại chỗ này, liền mang ý nghĩa tà ma là biết rõ cái này ẩn núp động phủ tồn tại. Nhưng vì cái gì bọn họ không đúng này động phủ phát động tiến công? Ngược lại còn muốn phái người ở chỗ này trông coi đây. Bọn họ cũng không có khả năng hảo tâm như vậy sẽ bảo hộ nơi này nhân tộc a. Trần Trường Thanh đừng lại động phủ cửa vào. Cũng không có lập tức đi vào. Ngược lại là lưu lại quan sát chốc lát. Lối vào ẩn giấu đi pháp trận. Nhưng là pháp trận chỉ có nhằm vào người từ bên trong đi ra ngoài. Đối từ bên ngoài đi vào người ảnh hưởng cũng không lớn. Nhất là Trần Trường Thanh loại này tinh thông trận pháp thiên tiên. Cái này phá trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào. Tại động phủ phía trước linh hoạt chạy chỗ. Hai cái kia linh hồ cảnh căn bản không có biện pháp phát hiện thiên thần hào tồn tại. Thiên thần hào dễ dàng liền tiềm nhập cái kia trong động phủ. Mới vừa gia nhập động phủ, liền phát hiện trong này lại là mặt khác một mảnh thiên địa mới. Động phủ bên trong, chim hót hoa nở, không thấy được một tia nửa điểm ma khí. Xung quanh ngược lại là linh khí dồi dào, phi thường thích hợp tu luyện. Mà cái này động phủ thời gian diện tích tựa hồ cũng rất lớn. Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào tại động phủ bên trong bay lên. Phát hiện động phủ bên trong là một mảnh bóng cây xanh râm mát sum xuê rừng rậm. Trần Trường Thanh mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến yêu thú tiếng kêu to. Trần Trường Thanh chậm rãi bay lên, bay đến giữa không trung, phát hiện một vòng này rừng rậm chỉ là động phủ khu vực bên ngoài. Bay đến chỗ cao về sau, Trần Trường Thanh liền thấy tại rừng rậm vòng bên trong là một vòng 100 mét tường cao. Tường cao bên trong giống như bị chia làm 4 cái khu vực. Trần Trường Thanh mượn thiên thần hào liếc mắt nhìn tới, phát hiện bên trong hẳn là khắc họa lấy một loại nào đó cấm không pháp trận. Một khi thiên thần hào bay qua, cũng không thể dựa vào ngự không pháp trận cùng huyền phù pháp trận phi hành. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không có lo lắng, đều là chút hắn chơi dư trò vặt. Hắn chỉ là tò mò tại vùng này bên trong, đến cùng là cái gì? Vì sao tà ma biết rất rõ ràng nơi này có vậy một linh khí dư thừa nơi chẳng những không tiến công, còn muốn đem người bảo vệ? Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào bay qua, bay đến một nửa thời điểm, hắn phát hiện cấm không pháp trận. Bất quá cái này pháp trận quá cầu thả. Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào bay qua, ngay tại cấm không pháp trận phát động trong nháy mắt. Thiên thần hào trên thân lóe lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Tại Trần Trường Thanh không biết nơi, cấm không pháp trận lắc mạnh bỗng nhúc nhích, liền trong nháy mắt này thiên thần hào liền trong nháy mắt bay đi. Nhẹ nhõm, thiên thần hào rơi vào trên đầu tường. Phụ cận cảm ứng phù chú lập tức liền đưa tới Trần Trường Thanh chú ý. Loại này trò vặt cũng vẫn là Trần Trường Thanh vài thập niên trước chơi dư. Thiên thần hào lắc mạnh bỗng nhúc nhích, lần nữa giấu thân hình. Ngay cả cảm ứng phù chú đều không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Vẫn là như vậy nhẹ nhõm, Trần Trường Thanh đương nhiên sẽ không bởi vì như thế nhẹ nhõm liền phớt lờ. Hắn cũng không biết ở nơi này tường cao phía dưới còn có dạng gì pháp trận. Thiên thần hào từ tường cao phía dưới chậm rãi bay thấp. Sau tường cao, vẫn là một rừng cây nhỏ. Trần Trường Thanh khống chế thiên thần hào chậm rãi bay vào rừng rậm. Tất cả cảm ứng pháp trận, còn có kiểm trắc pháp trận đều bị thiên thần hào nhẹ nhõm né tránh. Xuyên qua rừng cây, Trần Trường Thanh thấy được một mảnh thảo nguyên, từng cái một lều vải tại trên thảo nguyên đặc biệt là dễ thấy. Trần Trường Thanh dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn sang, thấy được lều vải một bên là nguyên một đám hài tử, lớn nhất cũng bất quá là 13-14 tuổi, nhỏ nhất có đoán chừng liền 5-6 tuổi tả hữu. Mà để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là, những hài tử này thế mà đều có tu vi mang theo. Cao nhất là linh tuyền cảnh, thấp nhất là linh tỉnh cảnh, đều là tu giả. Tương đối còn nhỏ những hài tử kia đang ở trên thảo nguyên vui đùa, mà hơi lớn tuổi những cái kia thì là tập hợp một chỗ so chiêu luyện công. Một mảnh an lành, Trần Trường Thanh càng xem càng là say đắm, nghĩ không ra cái như thế về sau. Đây hoàn toàn chính là không phù hợp logic a. Ở nơi này bị tà ma xâm lấn địa phương, lại có vậy một thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa tà ma còn biết cái này thế ngoại đào nguyên tồn tại. Trần Trường Thanh để thiên thần hào ẩn giấu đi, bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần thấy qua anime đủ nhiều, cái này trên thế gian liền sẽ không có gì ly kỳ cố sự. Trần Trường Thanh đời trước duyệt phiến vô số, khụ khụ, không phải là duyệt sách vô số, nhớ lại một lần khẳng định có thể nghĩ đến cái gì đầu mối. Ca, bên trong tình huống như thế nào? Trần Tử Nghênh ở bên cạnh hỏi. Trần Trường Thanh hơi nói một lần bản thân thấy tình huống. Trần Tử Nghênh nghe vậy cũng là thoảng qua nhíu mày. Ân, vì sao tà ma biết rất rõ ràng bọn họ tồn tại, đều không ăn bọn họ? Không phải nói, Nghênh nhi, chờ đã. Trần Trường Thanh bỗng nhiên hô. Trần Tử Nghênh, ân, đúng nga, tà ma thích ăn người, nhất là ăn cái kia có tu vi tu giả. Bọn họ cử động lần này không có chính là muốn nuôi nhốt tu giả. Hắn nghĩ tới kiếp trước thấy qua một bộ anime, tu giả có thể tại loại này linh khí dư thừa nơi lấy được khỏe mạnh nhất yêu chất hoàn cảnh lớn lên, nhiều linh lực như vậy, phân phối cho cái kia hơn 10 cái hài đồng. Cho nên ngay cả cái kia mấy tuổi hài đồng đều đã có được linh tỉnh cảnh tu vi. Mà đối tà ma mà nói, tu giả tu vi càng cao, bắt đầu ăn thì càng mỹ vị. Đồng thời đối tà ma tu vi trợ giúp lại càng lớn. Nuôi nhốt nhân tộc, chờ bọn hắn trưởng thành đến linh tuyền cảnh lại chia mà thiết đãi. Là vậy, khả năng này phi thường lớn. Trần Trường Thanh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ca, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Trần Trường Thanh nhếch miệng, cũng không biết có muốn hay không đem suy đoán của mình nói cho Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh lại nói, ca, ngươi đừng già là cảm thấy ta là tiểu nữ hài. Ta trưởng thành rồi. Trần Trường Thanh nghẹn ngào cười cười. Hắn nhìn xem Trần Tử Nghênh cái kia tiểu la lị hình tượng, cũng rất dễ dàng quên đi Trần Tử Nghênh chân thực niên kỳ. Ân, Nghênh Nhi năm nay cũng hơn 30 tuổi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, nói một cách đơn giản ra chính mình suy đoán. Trần Tử Nghênh nghe xong Trần Trường Thanh mà nói sắc mặt cũng thay đổi. Ca, những cái kia tà ma lại dám đối đãi như vậy chúng ta nhân tộc. Còn không chỉ như vậy, những hài tử kia đều không biết mình vận mệnh. Bọn họ còn đang cố gắng tu luyện, hy vọng mình có thể trở nên nổi bật, thành tựu tiên vị. Mà ta phỏng đoán, này chủng loại tựa như động phủ, chỉ sợ còn không chỉ một chỗ. Trần Tử Nghênh sắc mặt càng đổi càng khó nhìn. Ca, đừng nói nữa, chúng ta muốn làm sao? Có thể đem bọn họ cứu ra sao? Trần Trường Thanh lắc đầu. Khó, coi như hiện tại ta để con rối đi theo những hài tử kia nói ra chân tướng, bọn họ cũng sẽ không tin ta. Hơn nữa, ta cứu được nơi đây, địa phương khác ta cũng. Cái kia, Trần Tử Nghênh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Trần Trường Thanh sờ soạng một cái. Ta trước hết để cho Thiên Thần Hào ở bên trong quan sát một chút, cũng có thể cho bọn họ một chút nhắc nhở, một cái địa phương nhắc nhở qua đi, để bọn hắn tùy thời mà chủ động. Vận mệnh của bọn hắn hẳn là nắm giữ ở trong tay của mình. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi chính là không muốn dính vào nhân quả, hẳn còn có tốt hơn phương pháp. Nghênh Nhi ta từ sớm liền nhìn xuyên ngươi. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ nói ra, cái này nhân quả quá lớn, quan hệ đến cái này toàn bộ vạn ma giới, liền xem như hợp hai người chúng ta lực lượng đều không thể thừa nhận. Ca, nhân gian đại kiếp, Trần Tử Nghênh khuyên một câu. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, ta biết, cho nên ta mới quyết định hơi phụ một tay, nhiều dựng mấy cái tay không được sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, nhúng tay vào chúng ta liền sẽ cuốn vào cái này vạn ma giới nhân quả bên trong, ta sợ trốn không thoát. Trần Tử Nghênh tiếp tục muốn nói cái gì, Trần Trường Thanh lại khoát tay áo. Nghênh Nhi, ngươi lần này liền nghe ca ca. Ta sẽ nhường Thiên Thần Hào ở bên trong tùy cơ ứng biến. Trần Tử Nghênh cũng rõ lý lẽ, suy tư một phen về sau liền gật đầu một cái. Trần Trường Thanh lần nữa đem tinh thần chuyển đến Thiên Thần Hào bên trên. Lúc này, tại thảo nguyên lều vải một bên kia bỗng nhiên đi tới một linh tu. Đó là một nhìn qua hơn 40 tuổi nữ tu, nhìn qua mặt mũi hiền lành, tay nàng chấp nhất tờ vải trắng, đi tới bọn nhỏ trung tâm, cười hô một câu, bọn nhỏ tới dùng cơm rồi. Trong lúc nói chuyện, trên tay nàng vải trắng giơ lên, một bát tinh mỹ thức ăn từ vải trắng bên trong phi ra. Bọn nhỏ nghe vậy đồng thời hoan hô một tiếng, bao vây cái kia nữ tu bên người. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, cái này nữ tu. Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, cái này nữ tu, nối giáo cho giặc, nối giáo cho giặc, vì cầu tự vệ thế mà không để ý những hài tử này tính mệnh. Trần Trường Thanh cắn răng, cưỡng chế nộ khí, không thể tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ liền sẽ gây nên ma tộc chú ý. Mặc dù bên cạnh Vọng Thiên Thành chỉ có một linh hải cảnh thành chủ, nhưng trong thành này tất nhiên có truyền âm trận pháp có thể gọi tới địa ma, chân ma, Trần Trường Thanh bọn họ, thậm chí là Thiên Thần Hào muốn chạy trốn tự nhiên đều không là vấn đề. Chỉ là những hài tử kia y nguyên không cách nào cải biến vận mệnh, vậy nên như thế nào cho phải? Trần Trường Thanh trong miệng nói ra không muốn xuất thủ, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến ứng biến phương pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?